Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Trời tối, Không Hầu đám người lại một lần bị Vô Danh lão nhân nhốt ở ngoài cửa. Cá Mặn đại thúc không nghĩ bồi bọn họ mất mặt, ngồi ở xe ngựa đánh xe bản nhi thượng, lười biếng mà khái hạt thông nhi. Thấy Vô Danh chân nhân làm cho bọn họ mặt, đem Không Hầu chân nhân nhốt ở bên ngoài khi, hắn còn vui sướng khi người gặp họa cười ra tiếng. Liên ở hắn cho rằng này đó danh môn chính phái đệ tử chịu không nổi cái này vũ nhục khi, hắn liền nhìn đến Không Hầu ghé vào trên cửa vỗ môn, tựa hồ ở cùng Vô Danh chân nhân dùng thần giao cách. Cảm ơn y chân nhân, dược liệu chúng ta đã tìm đủ, ngài nếu cảm thấy hứng thú có thể đi chúng ta Vân Hoa môn cùng Thanh Nguyên sư thúc hợp tác. Môn từ bên trong hung hăng kéo ra, Vô Danh chân nhân sắc mặt không dự, dựa vào cái gì là ta đi các ngươi Vân Hoa môn mà không phải Thanh Nguyên tới ta nơi này? Đi Vân Hoa môn, vạn nhất hắn cùng Thanh Nguyên đánh lên tới Vân Hoa môn còn không giúp đỡ Thanh Nguyên. Chân nhân, Không Hầu chắp tay hành lễ, ta biết chân nhân nơi này cũng không nhị tâm người, nhưng tà tu thủ đoạn âm tà, nếu là tiến đến nơi này đánh lén, đối với ngươi ta đều không phải chuyện tốt. Nàng từ trước đến nay đều bằng đại ác ý tới phỏng đoán tà tu hành vi, tìm đủ này đó dược liệu không dễ, nếu là ở luyện chế trên đường đã chịu tà tu phá hư, chỉ sợ liền nàng tâm mặt đều phải bị buộc ra tới Bỉ Tông thành lập nhiều năm. Tuy không kịp Lưu Quang Tông, Cửu Phượng môn chờ của cải phong phú, nhưng cũng có Hộ Sơn đại trận cùng với Thủ Sơn đệ tử. Tà tu liền tính tùy tiện tiến đến, muốn đột phá tông môn Thủ Sơn đại trận cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự Không Hầu từ thu nạp giới lấy ra hai chỉ hộp ngọc, nơi này là một ít dược liệu cùng linh thạch, thỉnh chân nhân nhận lấy. Vô Danh chân nhân thuận tay tiếp nhận hộp ngọc, quay đầu nhìn mắt Không Hầu phía sau Hoàn Tông, nghiêng con mắt nói: nam nhân dùng không được, ngươi chuyện gì đều giúp hắn làm, hắn là sẽ cậy sủng mà kêu. Không Hầu thấy Vô Danh chân nhân nhận lấy lễ vật, cười hì hì nói: không có biện pháp, chính mình nam nhân không sủng, chẳng lẽ đi sủng nam nhân khác, bị sủng ái nam nhân. Tu chân giới nhất nổi danh trọng tỷ chân nhân, đối Không Hầu ôn như cười, ân tâm bị sủng. Thấy hai người như vậy, Vô Danh quay đầu hướng nhà ở đi: các ngươi ở bên ngoài chờ một lát, ta đi thu thập đồ vật, người nhiều lên, lại làm Lâm Hộp dùng phi kiếm lên đường hoặc là cưỡi xe ngựa đều không thích hợp. Không Hầu từ Hoàn Tông thu nạp giới tìm một kiện phòng ngự mạnh nhất phi hành pháp khí, lấy bảo đảm chuyến này không có Lâm Mân Y quân không thấy các loại thoại bản chung. Chính phái nhân sĩ tìm được quan trọng người sau, tổng hội bởi vì các loại ngoài ý muốn tự nhiên đâm ngang nàng, nhưng không nghĩ chuyện này thượng xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Tìm đủ dược liệu sự tình đã phát phi tin phù cấp Lưu Quang Tông tông chủ, cùng Vân Hoa môn bên này tông chủ cùng Thanh Nguyên sư thúc, hai cái tông môn sớm có chuẩn bị. Lưu Quang Tông thậm chí ân bài một ít đệ tử cải trang thành du khách ở Ung Thành trụ hạ, phòng ngự tính mạnh nhất pháp khí, tốc độ cũng không phải sở hữu phi hành pháp khí chung nhanh nhất, chạy về Ung Thành hoa mấy ngày thời gian. Không Hầu biết Cá Mặn đại thúc sẽ không theo bọn họ cùng đi Vân Hoa môn, liền đem Vân Hoa môn đã chuẩn bị tốt kế đất kế nhà giao cho hắn. Cá Mặn đại thúc đi theo Không Hầu đi vào tiểu viện, thấy tiểu viện đoạn đường hảo, quét tước đến sạch sẽ, thậm chí liền đệm chăn đều là tân phô thượng, còn mang theo bị Thái Dương phơi quá hương vị. Cong khóe miệng gật đầu nói, ta thực vừa lòng, ngài vừa lòng thì tốt rồi. Đại thúc, chúng ta hiện tại vội vàng hồi tông môn. Chiêu đại không chu toàn còn thỉnh ngươi thứ lỗi, Không Hầu là thiệt tình cảm tạ cá mặn đại thúc. Cho nên viết thư hồi tông môn khi, cố ý làm ơn vật xuyên đại sư huynh đem tiểu viện tìm hảo. Ngay cả mặt tiền cửa hiệu cũng là sát đường vượng phô. Móc ra mấy khối ngọc giản phóng tới cá mặn đại thúc trên tay. Ngài nếu là có việc yêu cầu tìm ta, có thể bóp nát một quả ngọc giản. Nếu ta có việc không thể đúng lúc đuổi tới, cũng sẽ thỉnh những người khác lại đây, đem ngọc giản cầm ở trong tay thưởng thức. Cá mặn đại thúc gật đầu. Ta biết, các ngươi chính mình vội đi. Không cần quấy giày ta ngủ, hắn ngữ khí không tính quá hảo. Không Hầu cũng không ngại, xoay người cùng Hoàn Tông, Lâm Hục rời khỏi tiểu viện. Người này tính cách âm tình bất định, hành tung thành mê, không biết là địch là bạn. Lâm Hục nhìn mắt phía sau đóng lại viện môn. Từ bọn họ ở cũ nát thành trấn cùng người này tương ngộ, đến lấy được long huyết, người này lời nói việc làm đều lệnh người ta nghi ngờ. Có phải hay không bằng hữu ta không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định không phải địch nhân. Không Hầu lắc đầu. Nào có địch nhân đem long huyết tặng cho chúng ta, thế gian không có hào phóng như vậy vô tư địch nhân, mỗi người đều có chính mình muốn bảo hộ bí mật. Vị này đại thúc trụ vào Ung Thành, trông lén lút phải có cái gì động tác nhỏ cũng rất khó. Không Hầu mỉm cười nhìn về phía trên đường, cái lui tới người đi đường, ở chúng ta Ung Thành bản địa bá tánh đều có một đôi tuệ nhãn, nhiều ít tà tu ở tiến vào Ung Thành sau bị bắt sát, nhiều ít làm ác tu sĩ chạy trốn tới Ung Thành về sau, liền không còn có cơ hội rời đi. Ung Thành, đây là một cái người xấu tới, cũng đừng muốn chạy thành thị, trở lại Vân Hoa Môn. Không Hầu phát hiện Vân Hoa Môn nhiều mấy cái xinh gương mặt, là gần đây tân chiêu đệ tử. Này đó đệ tử không có gặp qua Không Hầu Hoàn Tông. Thấy mặt khác sư huynh sư tỷ đều tự cấp hai người chào hỏi, cũng không dám hỏi nhiều, đành phải ngây thơ mơ mịt đi theo đại gia cùng nhau hành lễ. Chờ hai người đi rồi, tân đệ tử mới dám hỏi hai người thân phận. Thế nhưng là Trọng Tỷ chân nhân cùng Không Hầu sư tỷ. Trọng Tỷ chân nhân đại danh toàn bộ tu chân giới không người không biết. Liền tính không ở tu chân giới hành tổ, cũng như cũ có hắn truyền thuyết. Bọn họ trông tưởng tượng Trọng Tỷ chân nhân hẳn là ít khi nói cười, cao lạnh nghiêm túc đại năng, không nghĩ tới lớn lên như vậy đẹp. Cùng Không Hầu sư tỷ đứng chung một chỗ, như ngọc ôn nhuận, không thấy sắc bén chi khí. Bị Trọng Tỷ chân nhân chỉ đạo qua kiếm thuật, các sư huynh sư tỷ biết tân đệ tử nhóm ý tưởng về sau, nhịn không được lắc đầu cảm khái. Này đó tân đệ tử vẫn là quá tuổi trẻ, không biết nam nhân đều có hai gương mặt. Hiện tại Trọng Tỷ chân nhân ôn hòa như xuân phong, cũng không phải bởi vì hắn bản thân ôn nhu, mà là bên người có làm hắn ôn nhu người. Đang ngồi mọi người, ai có Không Hầu sư muội bản lĩnh, có thể làm Lưu Quang Tông vô tình kiếm đều hóa thành nhiệu chỉ nhu, đem vô danh chân nhân ân bài về sau. Không Hầu mang theo Hoàn Tông, Lâm Hục đi Vân Hoa Môn chủ điện. Chủ điện chung không chỉ có Hành Ngạn, Vong Thông ở, còn ngồi một cái Không Hầu không nghĩ tới người, Lưu Quang Tông Kim Nhạc Tông chủ. Nàng nghiêng đầu xem bên người Hoàn Tông, trở lại Vân Hoa Môn phía trước. Bọn họ cũng không biết Kim Nhạc Tông chủ ở chỗ này sự. Chẳng lẽ là chuyện này không thể đối ngoại nói. Hoàn Tông gặp qua sư phụ, gặp qua Hành Ngạn sư thúc, gặp qua Vong Thông sư thúc. Hoàn Tông tiến lên một bước hành lễ, tư thái ưu nhã, thong dong có lễ. Vong Thông khẽ gật đầu, cái này đổ tế, miễn cưỡng vẫn là không tồi, chờ Không Hầu cũng gặp qua lễ sau. Lâm Hục Triều mọi người hành lễ nói, ta trước cáo lui, mấy cái trưởng bối ngồi ở chỗ này tương xem vãn bối. Hắn liền không thấu cái này náo nhiệt, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày xem công tử cùng Không Hầu cô nương chi gian ngọt ngào, đã cũng đủ hắn tâm thần mỏi mệt. Hàn huyên qua đi, Hành Ngạn thẳng đến chủ đề, các ngươi kết đạo đại điển ngày định vào tháng sau sơ tám, thiệp mời tất cả đều phát ra, nhưng là ta cùng với Kim Tông chủ thương nghị một chút. Cửu Túc 10 năm trước ở Lưu Quang Tông bị Trọng Tỷ cùng Hồng Ngôn chân nhân trọng thương, Hồng Ngôn chân nhân thân chết, Cửu Túc đầy ngập hận ý, chỉ có thể trả thù ở Trọng Tỷ trên người. 10 năm thời gian cũng đủ Cửu Túc dưỡng thương. Chúng ta hoài nghi hắn sẽ ở các ngươi kết đạo đại điển thời điểm bỗng nhiên đột kích. Nghe vậy, Không Hầu không cao hứng nói, này xác thật thực phù hợp bọn họ chết cũng không cho người hài lòng phong cách hành sự, bất quá các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Ở các ngươi kết đạo đại điển trước, chúng ta sẽ phái người cải trang thành bình thường bá tánh trà trộn với trong thành. Ngoài thành phạm vi 5 dặm cũng sẽ thiết hạ các loại phòng hộ trận pháp. Chỉ cần tà tu nhóm tà công tiết ra ngoài, liền sẽ bị trận pháp phát hiện. Hành Ngạn loát chòm râu nói, chuyện này chúng ta 10 đại tông môn sẽ cộng đồng xuất lực, sẽ ở trong thành ân bài hảo phục kích nhân thủ. Tuy rằng không biết chúng ta ai sẽ thắng, ít nhất cho các ngươi kết đạo đại điển thuận lợi hoàn thành là không có vấn đề. Đoán được tà tu khả năng muốn mượn Không Hầu cùng Trọng Tỷ kết đạo đại điển, đem bọn họ chính phái tu sĩ một lưới bắt hết, 10 đại tông môn sẽ không xuẩn đến một đống người ghé vào trên núi uống rượu mừng, kết quả cái gì đều không chuẩn bị. Nếu thật là như vậy, này không phải danh môn chính phái, là đầu óc không tốt lắm ngu xuẩn. Tà tu tưởng đem bọn họ một lưới bắt hết, bọn họ cũng muốn mượn lần này cơ hội đem tà tu đánh đến tè ra quần, làm cho bọn họ cũng không dám nữa tiếu tưởng tu chân giới. Những việc này không cần các ngươi tiểu bối nhọc lòng, chúng ta này đó trưởng bối trong lòng hiểu rõ. Vong Thông nói, Không Hầu mang Trọng Tỷ đi Thần Hà Phong tìm Thanh Nguyên, nhàn hạ thời điểm liền đi thử thu xương trường lão cho các ngươi luyện chế hỷ phục. Nếu là có không hợp thân địa phương, còn kịp lại sửa lại. Hảo, Không Hầu gật đầu, bắt lấy Hoàn Tông tay chiều Vong Thông cười, đa tạ sư phụ. Nhìn hai người trẻ tuổi vui mừng bộ dáng, Vong Thông thở dài, xua tay nói, người trong nhà không cần như vậy khách sáo, chờ hai cái tiểu bối lui ra ngoài. Kim Nhạc Triều Vong Thông lộ ra ý cười, đồn đãi nói Vong Thông không quá thích nhà hắn đồ đệ, hôm nay vừa thấy cũng không giống như là đồn đãi như vậy. Có này có thể thấy được, đồn đãi không thể tận tin. Vong Thông chỉ đương không phát hiện Kim Nhạc ánh mắt, quay đầu xem góc tường rơi xuống đất bình hoa. Vô Danh chân nhân cùng Thanh Nguyên ở một ít dược lý thượng có bất đồng giải thích, luyện chế này phân dược liệu quý hiếm đến gần như tuyệt chủng dược khi phối hợp lại rất ăn ý. Hai người chế tác thật sự cẩn thận, lo lắng luyện chế thất bại, chỉ lấy một bộ phận dược liệu luyện tập. 5 ngày sau, dược đan ra lò, đan lô tản ra màu tím sương mù dày đặc, đan dược thượng càng là có tử kim nhị sắc đan văn, linh khí nồng đậm, đến toàn bộ nhà ở đều tràn đầy linh khí. Vô Danh chân nhân, sư thúc, thế nào? Không Hầu đẩy cửa mà nhập, này một lò tổng cộng chỉ luyện chế ra 2 thuốc viên, Thanh Nguyên nhéo trong đó một quả, biểu tình ngưng trọng mà lắc đầu. Căn cứ phương thuốc cổ truyền thượng miêu tả, đan thành là lúc không chỉ có mây tía lượn lờ, còn có long phượng cùng minh tiếng động. Chúng ta luyện thành lúc sau, chỉ thấy mây tía, không thấy long phượng. Không hầu cắn cắn khóe môi, như thế nào như thế? Ngươi trước lấy này hai quả đan dược đi cất trọng tỷ thử xem. Chúng ta tái hảo hảo ngẫm lại, đến tột cùng là nào một bước ra sai. Thanh Nguyên đem hai quả đan dược đặt ở Không Hầu trong tay, có chút không dám nhìn tới sư điệt đôi mắt. Hắn sợ chính mình cô phụ này phân tín nhiệm mà ni. Đa tạ sư thúc cùng chân nhân, các ngươi vất vả. Không Hầu siết chặt đan dược, đối hai người cười cười. Nhìn đến cái này cười, Thanh Nguyên trong lòng nhẹ nhàng một chút. Hắn chụp một chút Không Hầu đỉnh đầu, không cần lo lắng, chúng ta nhất định có thể thành công luyện chế ra tới. Không Hầu gật đầu, rời khỏi phòng luyện đan, thấy Lâm Hục ở bên ngoài chờ nàng, trầm mặc lắc lắc đầu. Lâm Hục ánh mắt buồn bã, bọn họ chỉ nghĩ tới rồi tìm đủ dược liệu, lại không có nghĩ đến hiện tại luyện chế đan dược phương pháp cùng mấy ngàn năm trước sớm đã có sở bất đồng. Đan dược có thể hay không luyện chế thành công, thế nhưng cũng là một vấn đề lớn. Trở lại động phủ, Không Hầu thấy Hoàn Tông ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách, xoa xoa mặt, làm chính mình lộ ra sáng lạn ý cười, nện bước nhẹ nhàng mà đi đến Hoàn Tông trước mặt. Hoàn Tông, Thanh Nguyên sư thúc làm ngươi trước thử xem cái này đan dược dược hiệu. Hoàn Tông buông thư, tiếp nhận Không Hầu trong tay đan dược để vào trong miệng. Thế nào? Không Hầu trợn to mắt thấy Hoàn Tông, chờ mong cái này đan dược có thể có kỳ hiệu, linh khí thực đủ, ngũ tạng lục phủ đều thực thoải mái. Liền linh đài linh khí đều đầy đủ không ít. Hoàn Tông nhắm mắt dùng thần thức đi theo quanh thân, linh khí xoay một cái tiểu chu thiên, là cực kỳ khó được hảo dược. Ý tứ chính là nói linh đài vẫn chưa khỏi hẳn. Không Hầu nội tâm có chút thất vọng, nàng đem đầu ghé vào Hoàn Tông đầu gối, lại nhải giảng một ít tông môn thú sự, đối luyện đan sự chỉ tự không đề cập tới, nhẹ nhàng vuốt ve Không Hầu phát đỉnh. Hoàn Tông biểu tình ôn nhu, khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Đứng ở động phủ ngoại, Lâm Hục thấy như vậy một màn, trầm mặc thối lui đến một bên, trong lòng không biết là thoải mái vẫn là khó chịu, chỉ cảm thấy ngũ vị trần tạp. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, ít nhất công tử cuộc đời này gặp làm hắn học được mỉm cười, học xong chân chính tồn tại nữ tử. Mặc dù là thân tử đạo tiêu kia một khắc, cả đời này ký ức cũng không phải chỗ chống lạnh băng. Chính là nếu đã có được tốt đẹp, vì sao không cho này phân tốt đẹp thời gian càng dài một ít, càng hoàn mỹ một ít. Không Hầu cùng Hoàn Tông ở động phủ đại một ngày, sáng sớm hôm sau lại đi phòng luyện đan. Vô Danh chân nhân cùng Thanh Nguyên trưởng lão vây quanh cổ phương thuốc tranh luận không thôi. Không Hầu nhàn đến nhàm chán, liền cầm bố sát đan lô thượng cho bụi, như vậy sẽ làm nàng tâm ân bình xuống dưới. Vô Danh chân nhân cùng Thanh Nguyên càng xảo càng lợi hại, đem tinh thần không tập trung Không Hầu từ trong thất thần đánh thức lại đây. Xoay người khi tay ném tới rồi đan lô lò nhĩ thượng, bị mặt trên điêu khắc long giác cắt qua ngón trỏ, tức khắc huyết lưu như chú. Luyện đan người đối mùi máu tươi thực mẫn cảm. Thanh Nguyên thấy tiểu sư điệt tay bị thương, nào còn lo lắng cùng Vô Danh cãi nhau, từ thu nạp giới lấy ra mấy bình đan dược, cái gì cầm máu, mỹ bạch, khư sẹo, như vậy nghiêm túc trận thế, sợ tới mức Không Hầu thiếu chút nữa cho rằng chính mình hủy dung. Lần trước dựa theo suy nghĩ của ngươi, Kết quả luyện chế đan dược thất bại, Thanh Nguyên cúi đầu cấp Không Hầu xử lý miệng vết thương, cũng không quay đầu lại nói: "Lần này liền dựa theo ý nghĩ của ta tới, Vô Danh tưởng dư lại dược liệu, còn có thể luyện chế 2 lần đan dược." Đành phải cắn răng nói: "Hành, nơi này liền ấn suy nghĩ của ngươi tới." Không Hầu gãi gãi Thanh Nguyên tay áo, nhỏ giọng nói: "Sư thúc, Hoàn Tông chính là chúng ta Vân Hoa môn con rể, ngươi nhưng đừng bởi vì cùng Vô Danh chân nhân chí khí, đem chính mình sư địa tế cất hố." "Đi đi đi." Thanh Nguyên ra vẻ tức giận nói: "Đừng ở chỗ này nhi vướng bận. Sư thúc ta muốn bắt đầu luyện đan." Bị Thanh Nguyên sư thúc vô tình đuổi ra môn, Không Hầu ôm chân ngồi xổm ngoài cửa thềm đá thượng, trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Bất chi bất giác trời đã tối rồi, xuống dưới Hoàn Tông tìm được nàng thời điểm, liền nhìn đến ngày thường sức sống tràn đầy Không Hầu, biểu tình mờ mịt mà ngồi xổm góc như là đã chịu kinh hách nãi cổ. Hắn đi đến bên người nàng, khom lưng đem nàng ôm lên. "Trời tối, ta tới đón ngươi trở về." Không Hầu duỗi tay gắt gao ôm lấy Hoàn Tông cổ, đem đầu gác ở hắn trên vai. "Hoàn Tông, ngươi muốn bồi ta?" Hoàn Tông đem nàng bế lên đến càng khẩn một ít. "Hảo, muốn vẫn luôn bồi." Ân, tác giả có lời muốn nói. Thiên Mao sáng tương đương. Hết chương.